Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ không nói về ngữ pháp. Các bạn thân mến, xung quanh đang rộn ràng không khí lễ hội. Ngoài quảng trường, trên các quầy hàng và trên những ô cửa sổ những ngôi nhà đều thắp sáng những cây thông năm mới. Chúng tôi quyết định dành bài học hôm nay cho một đề tài thú vị là nói những lời chúc mừng như thế nào bằng tiếng Nga. Trước hết, tất nhiên là lời chúc mừng năm mới. Phổ biến nhất và ngắn gọn nhất là С Новым годом. Chúc mừng năm mới. Thường sau câu này, người ta hay nói thêm С новым счастьем. Với may mắn mới. Chúng ta ai cũng muốn để trong tất cả các công việc mới mà ta khởi đầu năm nay sẽ luôn hanh thông, để chúng ta được may mắn mọi mặt trong tình yêu, tình bạn, với công việc và chuyện học tập. Bằng tiếng Nga, ta sẽ diễn đạt những ý nguyện ấy qua lời chúc như sau. Счастливого нового года. Chúc năm mới, may mắn, hạnh phúc. Здоровья, счастья и успехов в новом году. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới. Пусть сбудутся все ваши мечты. Hãy để cho tất cả những ước mơ của bạn sẽ thành. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại những lời chúc này một lần nữa. С Новым годом. С новым счастьем. Счастливого нового года. Здоровья, счастья и успехов в новом году. Пусть сбудутся все ваши мечты. Người Nga nói và viết những câu chúc trên dành cho người thân, bạn bè, người quen và đồng nghiệp. Ai cũng muốn hoàn thành công việc đang làm dở, dẹp bỏ lại năm cũ tất cả những hiềm khích, thất bại và cay đắng. Và bước sang năm mới với tâm thế thanh tịnh, với sự tự tin và niềm hy vọng vào thành công. Bất kể người Nga đón năm mới ở đâu, trong nhà mình hay ngoài nhà nghỉ ngoại ô cùng bạn bè, trong khu nghỉ dưỡng với các đồng nghiệp cùng công tác hay nơi bãi biển nước ngoài, tất cả đều hồi hộp chờ giây phút chuông đồng hồ chính của đất nước trên tháp Spassky trong điện Kremlin dõng dạc ngân lên hồi chuông báo thời khắc thiêng liêng đất trời chuyển sang năm mới. Cùng với 12 hồi chuông ngân vang, tất cả nâng ly rượu champagne và chạm cốc với nhau. Chính vào thời điểm đó, mọi người cố gắng thầm nói lên điều ước mong chờ nhất và tin rằng những ý nguyện thầm kín ấy sẽ được thực hiện. Cuộc vui có thể kéo dài suốt đêm. Buổi sáng, tất cả sẽ tìm thấy quà tặng dưới gốc cây thông. Quà năm mới có thể là những vật nhỏ xinh dễ chịu hay những thứ đắt tiền. Mong chờ giây phút này nhất hiển nhiên là các em bé. Các trẻ em Nga tin rằng ông già Tuyết đã nghe thấy điều ước năm mới của em và mang đến đúng những gì em đã viết thư xin. Năm mới bắt đầu, và với khoảng niên lịch mới sẽ là những ngày hội mới, sinh nhật, kỷ niệm đáng nhớ, những sự kiện vui khác mà chúng ta chúc mừng những người thân của mình. Thí dụ: С днем рождения! Желаю счастья и благополучия! Chúc mừng sinh nhật, xin chúc hạnh phúc và thịnh vượng. Поздравляю жениха и невесту. Желаю любви, счастья и много детей. Xin chúc mừng chú rể và cô dâu, xin chúc tình yêu, hạnh phúc và sinh được nhiều con. Поздравляю с женским днем 8 марта. Пусть в вашей жизни всегда царит весна, любовь и радость. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chúc cho cuộc sống của chị em luôn tràn đầy mùa xuân, tình yêu và niềm vui. Các bạn thân mến, nhân dịp năm mới, với tất cả tấm lòng, chúng tôi xin chúc các bạn và gia đình mọi điều tốt lành nhất. Mong rằng trong cuộc sống của các bạn sẽ có nhiều dịp để tiếp nhận cũng như nói những lời chúc mừng bằng tiếng Nga. Xin chúc các bạn nghiên cứu thành công để rồi đây chúng ta đều nắm vững tiếng Nga, hiểu biết về nước Nga, văn hóa và lịch sử Nga được thấu đáo hơn. Các bạn thân mến, kết thúc chương trình hôm nay, xin mời các bạn nghe bài hát của Igor Nikolaev với nhan đề Tôi chúc mừng.